3 định luật của Pháp Sư, quyển 2 chương 16 tự gây nghiệp thế giới khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng lúc đi có cả 7 tao linh ở lầu 1, trên đường về phòng lại không đụng con nào xích, cảm thấy nhất định lão thụ có một bộ bí pháp độc môn chuyên đối phó tao linh. Xích bị lão thụ tinh kẹp chặt tiến lên, không cho hắn cơ hội chuồn đi nào. Hắn mang theo xích đến trước của phòng Ivan Joseph. Xích căn bản không kịp nói chuyện, hắn chuyển lên lầu trên, lão thụ tinh đã trực tiếp mở cửa, đẩy người, đóng cửa, khóa lại, động tác liền mạch dứt khoát. Tiếp đến hắn ném một câu, ngủ ngon, rời đi rồi, để lại xích cùng Ivan Joseph trong phòng. Hai tay xích ôm đầu, ngồi chồm hổm sau cửa, lưng đưa về phía cửa sổ. Hắn cố gắng đem mình co lại thành một trái cầu, tốt nhất là đem đầu rụt luôn dưới áo. Đèn trong phòng sáng rỡ, hắn nghe thấy có tiếng động sau lưng, người nào đó xuống giường mang giày. Làm sao vậy, có chuyện gì không? Ivan Joseph tới bên cạnh Zick ân cần hỏi. Ta đang kiểm điểm, có vẻ tỷ lệ tự ta hại ta cao hơn lẽ thường a hát. Xem biểu lộ là thấy Ivan Joseph nghe không hiểu Zick đang nói cái gì, bất quá cũng không sao cả. Khẳng định không vượt qua Nanaimo. Ta vừa mới thấy hắn. Lúc nào? Zick hạ tay, ngẩng đầu. Sau khi Ivan Joseph đi vào lò thiêu thứ tư, Zick luôn ở bên cạnh hắn, cho đến khi hắn nhận phòng mới thôi. Khi đó Xích không có chứng kiến Nanaimo, Ivan Joseph đương nhiên cũng sẽ không thấy. Ước chừng 2 giờ trước a, hắn lướt qua cửa sổ. Ivan Joseph khoanh tay trước ngực nhớ lại. Cửa sổ, Xích có dự cảm bất tường. Ở đây chỉ có một cái cửa sổ, nhưng không phải nó đã bị niêm kín mít rồi sao? Một tay Xích chống đất, xoay thân nhìn về phía cửa sổ ở đối diện. Bức màn đã kéo ra đấy, toàn bộ giấy niêm phong cũng không trông thấy rồi. Chỉ còn lại song sắt gì xét cùng với vụn giấy niêm phong. Từ trong phòng có thể nhìn thấy thảm cỏ không có cỏ. Hắn chuyển mắt thấy được một đống giấy đỏ vàng trong thùng rác. Xích khiếp sợ, không hiểu kẻ xé bỏ giấy niêm phong có ý định gì. Ivan Joseph làm vẻ mặt vô tội cúi đầu hỏi Xích. Các ngươi tại sao phải niêm phong cửa sổ? Là trò đùa của quần chúng sao? Mau kéo màn lên, Xích giống to, cảnh sắc ngoài cửa sổ bắt đầu vặn vẹo. Ivan Joseph phóng tới bức màn, nhưng đã không còn kịp rồi. Phảng phất như có sao chổi đập vào cánh cửa kia, ánh sáng lóa mắt cắn nốt mọi vật, xông vào trong phòng, cũng bao phủ luôn Xích và Ivan Joseph. Xích nhắm chặt mắt còn đem tay che mặt để che bớt ánh sáng. Hắn cảm thấy mặt đất dưới chân đột nhiên biến mất thành một mảnh hư vô, nhưng lại không có cảm giác hạ xuống. Người có mang theo vũ khí? Giọng Ivan Joseph truyền đến. Có, Xích trả lời. Vậy là tốt rồi. Xích mở to mắt nhìn thấy Ivan Joseph cùng mình đang lơ lửng trên không trung. Mặc dù cách mặt đất rất xa, nhưng Xích vẫn có thể phán đoán, bọn họ đang chậm rãi tới gần mặt đất với tốc độ đá vụn rớt xuống nước. Mặt đất đều là đại nhọn mà kích thước cũng rất lớn, thảm cỏ đã biến mất. Cho dù tốc độ hạ xuống không nhanh, Xích cũng không muốn đập vào những thứ kia. Trong tầm mắt đều là màu quýt đấy, bầu trời là màu quýt sáng, mặt đất là màu quýt tối. Ivan Joseph bơi tự do trên không trung, nhích được một tí lên phía trước. Tại đây có thể bơi lội. Bơi lên trên, Ivan Joseph cúi đầu nói với Xích, ta biết lặn, Xích hô to, hắn sanh ra ở trong núi sâu, sau đó học ở học viện Đông Phương cũng trong núi sâu, chờ hắn thoát ly giáo đoàn còn không có tiền đi biển hoặc bể bơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về phần bể bơi ở lò thiêu thứ tư căn bản chính là chậu hoa khổng lồ. Vậy doggy style đi, bơi chó, đừng nghĩ bậy, động vật có vú đều biết kiểu đó a, tưởng tượng mình là con chó thử đá chân. Ivan Joseph nhanh chóng kéo ra cự ly với mặt đất, Xích chừng mắt liếc hắn một cái, bắt chước tư thế của Ivan Joseph cũng làm ra một động tác không mấy đạt chuẩn bơi lên trên. Bọn họ bơi tới chỗ cao để quan sát toàn bộ chỗ này, mặc kệ nhìn thế nào cũng toàn đá là đá, không thấy được kiến trúc lò thiêu quen thuộc. Đây là địa phương nào? Trên mặt Ivan Joseph còn mang theo vui vẻ chưa biến mất, một điểm cảm giác khẩn trương đều không có. Không biết, sắc mặt Xích khá khó coi, giữa lông mày còn nhăn lại. Ngươi không phải pháp sư sao? Sở trường của ta là ma dược, đó căn bản là thế giới khác rồi. Đây giống như một loại thế giới đặc thù chỉ xuất hiện khi điều kiện phù hợp, loại thế giới này trong đại từ điển pháp thuật cũng không có đấy. Này, Nanaimo sẽ biết sao? Ivan Joseph chỉ xuống đất. Ban đầu, Xích không biết Ivan Joseph chỉ cái gì, nhìn chăm chú một hồi, mới phát hiện có người đang bơi bướm trên mặt đấy. Chỗ đó cách nơi này mấy trăm mét, rõ ràng Ivan Joseph còn biết rõ người nọ là Nanaimo, thị lực chuẩn thánh soi. Loại tri thức xảo trá này, pháp sư chợ đêm rõ ràng nhất rồi. Xích nói, lời của hắn đã quyết định Nanaimo phải tới cùng bọn họ. Ivan Joseph lục lục trong tay áo, lấy ra một cây châm. Hắn hất tay, một tia chớp màu vàng kim óng ánh từ trong tay hắn kéo dài, vươn về phía Nanaimo, chấn nát toàn bộ đá xung quanh Nanaimo. Đó là lực lượng thánh kiếm của kỵ sĩ. Đây không phải lần thứ nhất Xích chứng kiến kỵ sĩ sử dụng thánh kiếm, bất quá hắn vẫn cảm thấy rất đồ sộ. Các kỵ sĩ không cần chuẩn bị tế phẩm, không cần niệm chú cũng không cần đọc sách, sử dụng lực lượng thánh kiếm đối với kỵ sĩ mà nói tựa như vận động tay chân bình thường tự nhiên, luôn làm các pháp sư hoạt động bằng não phải hâm mộ. Công kích của Ivan Joseph khá hữu hiệu, Nanaimo lập tức cao tốc lội tới, chỉ tốn 15 giây đã xuất hiện trước mắt Ivan Joseph, còn nắm lấy cổ áo hắn, mắng. WTF, kỵ sĩ có thể đánh lén người sao? Chỉ là một cái thông chi nho nhỏ. Ivan Joseph lộ ra khuôn mặt sáng lạn tươi cười, thu châm vào tay áo. Nanaimo buông ra cổ áo Ivan Joseph, lại bơi, kéo ra cự ly. Sao các ngươi chạy vào đây? Lạc đường sao? Là lạc đường, Ivan Joseph gật đầu liên tục. Lisna đâu? Xích hỏi, Nanaimo cùng Agadion từ trước đến nay như hình với bóng, bất kể là ăn cơm, tắm rửa, ngủ đều như một khối, tiến vào thế giới khác đương nhiên cũng nên cùng một chỗ. Tiểu hôi của ngươi có lẽ cũng không ở đây. Bọn họ vào không được. Nanaimo quơ không khí quay người chỉ vào cổ áo Xích nói. Xích đặt tay lên ngực kiểm tra ngân hộp, bên trong là trống rỗng đấy. Agadion của hắn là tiểu hôi xác thực không ở bên trong. Ivan Joseph dậm chân, duỗi tay nắm cổ áo Nanaimo, kéo tới phía mình hỏi. Đây là đâu? Mọi người đều biết năng lực chiến đấu của Nanaimo kém cỏi đến cực điểm, bị nắm cổ áo chỉ đành ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngươi không cần làm vậy, ta cũng sẽ nói. Nanaimo vuốt vuốt tay Ivan Joseph, sửa sang lại quần áo, mới mở miệng nói. Nơi này là vương quốc Tao Linh, nếu phải phân loại thì xem như giống với mộng cảnh. Bởi vì cấu tạo chỉ có nhân loại có thể đi đến. Nanaimo nhìn Ivan Joseph, về phần thằng phi nhân loại này vào bằng cách nào ta cũng không biết. Ta là nhân loại AH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ivan Joseph cười vô cùng sáng lạng, trên lĩnh vực sinh vật, xã hội cùng văn hóa học mà nói, sinh vật có thể một giây chém năm ác ma mới không phải nhân loại. Nanaimo hạ giọng, chừng Ivan Joseph, nhân loại có lẽ cũng không thể bẻ gãy không gian khi không có chuẩn bị. Xích híp mắt nói với Nanaimo. Các ngươi mới là giống phi nhân loại nhất, còn nói ta à, Nanaimo nói lại. Xích giơ lên một tay, bàn tay hướng hai người kia nói. Tốt rồi, hiện tại nói cái này cũng vô dụng, dù sao chúng ta có phi nhân loại thế nào cũng đã vào đây, trọng điểm là làm sao đi ra ngoài. Đến giờ cũng sẽ bị đá ra đi, ngươi muốn lưu lại cũng không được. Nanaimo nói, ngươi có thể giải thích nguyên lý sao? Xích tính toán thời gian trong lòng, từ giờ đến hừng đông còn khoảng 5 giờ. Trụ cột ở đây là vòng xoắn ý chí, dùng cách giải thích theo trường phái tâm linh của Mê Hai với tư cách phần trụ. Ivan Joseph nhấc tay nói, ngừng, dùng ngôn ngữ nhân loại giải thích không nên dùng thuật ngữ. Nanaimo phi thường rõ ràng, sách một tiếng, khinh bỉ trước rồi mới mở miệng nói, kỵ sĩ đại nhân biết rõ cái gì là tao linh sao? Mặt Ivan Joseph đầy ý cười, không biết, Nanaimo đành phải nói từ trụ cột. Đồ đạc nhân loại đã dùng qua đều lưu lại ý niệm của người sử dụng, những ý niệm kia tích xúc đủ lớn liền trở thành tao linh. Lò thiêu này xử lý nhiều đồ cũ như vậy, tăng thêm chữ hầm cũng muốn chật ních rồi, cộng thêm một số nằm ngoài báo cáo của quyền trưởng ánh sáng, tao linh xuất hiện biến chất trở thành tồn tại gần bằng linh hồn. Bọn họ có suy nghĩ, có dục vọng, bọn họ không cùng di độ của chúng ta, thế giới trong mắt cũng không giống, tổng hợp lại sẽ xuất thế giới này. Nơi này là lò thiêu thứ tư dưới con mắt của tao linh, hình thành những kẻ nứt không gian làm cửa ra vào. Ví dụ gian phòng Xích ném cho Ivan Joseph, cửa sổ chính là cửa ra vào thế giới này. Thoạt nhìn không giống, Ivan Joseph nhìn xem thế giới này, chẳng có xíu liên hệ nào với lò thiêu thứ tư cả. Bây giờ ngươi giống nhân loại hơn đấy. Nanaimo nói xong, lập tức giả bộ như hắn chưa bao giờ mở miệng, nói tiếp. Chìa khóa ở đây là tư tưởng nhân loại, cho nên chỉ có nhân loại có thể tiến vào. Nếu như các ngươi không muốn gây chuyện tựu trốn đến hừng đông. Ta còn muốn đi tìm nữ vương Tao Linh, có chỗ nào có thể cho ta ngủ an toàn không? Xích nóng này, thoạt nhìn những viên đá nhọn dưới kia không giống như giường chiếu phù hợp. Hắn không giống hai người kia có thể tự động phân phối thời gian, ngủ bù ban ngày. Hắn là người đi làm có giờ giấc còn ngủ trễ liên tục 4 ngày rồi. Không có, đúng rồi, Xích lương tâm đề nghị ngươi thôi việc nhanh lên. Nanaimo thành khẩn nói với Xích. Chuyện gì xảy ra, Xích hỏi, Nanaimo sẽ nâng lên lương tâm, khẳng định có thiên đại bất hạnh gì đã tới không kịp ngăn trở. Lúc ta theo dõi Tao Linh nghe được bọn họ định phá hư lò thiêu thứ tư trong thời gian sắp tới, giải phóng tất cả đồng bào truy cầu tự do. Xích ôm đầu kêu thảm thiết, sắp vào Đông A, ta với ngươi cùng đi tìm nữ vương, kêu bọn hắn kéo dài kế hoạch. Khó trách Tao Linh nhận định hắn là kẻ ngáng chân, phái quái đầu trộm đao của hắn, hắn cùng Tao Linh có xung đột lợi ích rất lớn. Ta không sao cả, ngươi không nên kéo chân sau của ta là tốt rồi. Nanaimo nháy mắt mấy cái nói. Ta cũng đi à, Ivan Joseph cười với Sích. Kỵ sĩ có nghĩa vụ bảo hộ bình dân. Sích phản ứng là lộ nhe răng đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanaimo duỗi ra tay trái, một cái dải sáng hình tròn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, rất nhiều quang điểm vây quanh trung tâm. Hắn nhìn ra trời một chút, chỉ vào quất sắc mặt trời nói. Chạy đi nơi đâu? Sích vừa di chuyển vừa nhìn đá vụn, nhìn thật lâu, mới phát hiện những viên đá này phân bố có quy tắc. Tập hợp các viên đá có cùng độ cao, sẽ xuất hiện một bản vẽ phẳng của lò thiêu thứ tư. Hắn thấy dưới chân đá, đám Tao Linh leo ra. Tao Linh như là có mục tiêu, phần lớn đều tiến lên cùng một cái phương hướng. Phương hướng kia trùng với hướng đám Sích đang đi. Khi khoảng cách càng ngày càng gần, Tao Linh trên mặt đất cũng ngày càng nhiều, cuối cùng hình một đợt sóng Tao Linh. Trung tâm con sóng ước chừng là vị trí của lò chính, có một tòa tháp cao do Tao Linh tạo thành. Độ cao ước chừng 7 tòa lầu. Giai điệu có ca từ chưa từng nghe qua cùng nhịp điệu hỗn loạn lại vang lên. Tao Linh đang hát, cháy lên đi lửa thiêng, tạo nên mộng cho những kẻ vô hồn. Kia chính là nữ vương. Nanaimo chỉ vào tháp nói. Ta không biết bọn họ tuyển ra người lãnh đạo thế nào, dù sao tựu là có thứ này. Ba người tiếp tục bơi tới gần tháp cao. Tao Linh rõ ràng tựu không có mắt, Sích lại cảm giác ngàn vạn ánh mắt quăng ra cùng một lúc. Cách chương.